Độc sủng thiên kiều, thiên kiều bách sủng. Chương 120. Trương Tĩnh Cầm và Mạnh Bố ngạn năm. Góc truyện audio.com có câu nói rất hay, ba người thợ giày tương đương ra cát lượng. Sau khi gặp mặt, năm cô nương liền tìm kế chạy trốn. Chỉ là mấy người Cố Thiền bị canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, không thể rời lều bạt nửa bước, kế hoạch chỉ có thể dựa vào một mình Trương Tĩnh Cầm thực hiện. Đầu tiên chính là thuốc mê. Trương Tĩnh Cầm mặc dù có thể tự do đi lại trong quân doanh nhưng cũng không thể đi ra khỏi doanh trại để mua thuốc, nàng cũng không thể đi hỏi quân y, như vậy chẳng phải là tự mình đưa nhược điểm của mình vào tay kẻ địch. Ở chỗ ta còn có những loại thuốc khác, lúc nào cần thì cứ đến tìm ta. Nàng nhớ lại lần trước quân kỵ kia đã nói, quân kỵ cũng không phải là nữ quyến của những gia đình bị phán tội mà là kỹ nữ tự do. Quân đội và quân kỵ có thể lựa chọn lẫn nhau. Chiến sự khai hỏa, trước khi đại quân xuất phát, gián thông báo triệu tập kỹ nữ vào doanh trại, kỹ nữ cũng có thể lựa chọn thời điểm cùng nhánh quân đội để phục vụ. Cho nên lúc Mạnh Bố ngạn dẫn người rời khỏi doanh trại chủ soái cũng có một số quân kỹ đi theo. Trương Tĩnh Cầm cũng không biết quân kỹ lần trước có đi theo đến đây không, nhưng nàng không có cách nào khác, chỉ có thể thử vận may. Cách chương.